Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, thú liệp tiểu đội. Có đao bổ củi cùng búa hỗ trợ. Tiếp xuống trong nửa tháng, đám người chặt vật liệu gỗ tốc độ càng lúc càng nhanh. Sơn động lập nên đầu gỗ gian phòng cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay chỉ cần chờ đám người xử lý tốt vật liệu gỗ. Làm cầu tử yêu cầu phòng đơn dựng lên. Khê thủy thôn vấn đề phòng ở liền toàn bộ giải quyết. Bước kế tiếp, Trầm Phong cho ra đề nghị là tìm chút cỏ khô vỡ vụn cùng bùn đất cùng một chỗ hòa hảo, sau đó bôi ở đầu gỗ trên tường để khiến phòng ở mùa đông có thể càng thêm giữ ấm. Mọi người trên cơ bản cũng đều tán đồng đề nghị này. Liền định đem cầu tử căn phòng xây xong sau đó liền bắt đầu bôi bùn. Bất quá bây giờ nhà bằng gỗ cũng đã có thể tạm tạm ở. Mỗi ngày mọi người làm xong sau đó cũng đều riêng phần mình trở lại bản thân trong nhà. Mới khê thủy thôn dân môn cũng từng bước bắt đầu vượt qua quy luật thời gian. Ở nơi này nửa tháng trong lúc đó, Trầm Phong cũng một mực theo lấy mọi người bận rộn. Còn thỉnh thoảng nghiên cứu ra mấy thứ món ăn mới khao mọi người. Nhường tất cả mọi người tiến một bước ở trên tâm lý công nhận hắn cái này tuổi trẻ thôn trưởng. Thôn trưởng. Về sau lại gặp được loại này đao bổ củi, có thể hay không cũng mua cho ta một cái. Một đoạn thời gian, Căn Thúc nghiêm lệnh Trầm Phong không cho phép lại đi cùng thần tiên giao dịch đồ vật. Ở hắn nhìn đến giao dịch quá trình tràn đầy quá nhiều không xác định nhân tố, quá mức lỗ mãng cùng nguy hiểm. Cho nên, hôm nay tiểu thất thừa dịp mọi người bận rộn thời điểm đi tới Trầm Phong trước mặt lặng lẽ hỏi. Được. Có cơ hội ta nhất định mang cho ngươi trở về một thanh. Nghĩ đến bản thân ngày càng dâng lên danh vọng giá trị, Trầm Phong cười đáp, tạ ơn thôn trưởng, cây đao này thực sự là quá lợi hại, ta đặc biệt ưa thích. Nhìn thấy Trầm Phong đáp ứng, tiểu thất khai tâm nói ra, nói lên đao bổ củi, những ngày này mặc cho ai đều nhìn ra được tiểu thất yêu thích. Bởi vì tất cả dùng đao bổ củi công việc hoàn toàn bị hắn ôm đồm xuống tới. Cho dù nghỉ ngơi thời điểm cũng chăm chú ôm vào trong ngực, ngoại trừ Trầm Phong cùng Căn Thúc bên ngoài bất luận kẻ nào đều không cho đụng vào. Bất quá búa lại không được. Sử dụng qua nhân toàn bộ đều ưa thích. Luôn nói loại này tạch tạch tạch đốn cây không những tốc độ nhanh, hơn nữa xúc cảm thoải mái. Bởi vì ưa thích nhiều người, cho nên chỉ có thể thay phiên sử dụng. Ngay ở đám người làm ầm ĩ lấy búa quyền sử dụng lúc, đã có bản thân nhà mới Trầm Phong lại đem tâm tư dùng ở dẫn khí đồ. Bởi vì không có lão sư chỉ đạo, hắn chỉ có thể dựa theo hình ảnh đánh dấu từ từ chia tích. Cũng may đời trước cũng là tốt nghiệp đại học, cao số bao nhiêu, tham ăn rắn chờ những vật này cũng đều tiện tay nhặt ra. Cho nên Trầm Phong rất nhanh liền xem hiểu bộ này dạy bảo tu luyện giả hô hấp thổ nạp phương pháp. Chỉ cần vừa có thời gian, hắn liền ngồi ở bản thân trong phòng nhỏ một mình suy nghĩ luyện tập. Mặc dù phương pháp cùng vận hành lộ tuyến đi qua Trầm Phong liên tục xác định sau đó không có vấn đề, hơn nữa vận hành sau đó, thân thể từng cái phương diện cũng đều có chỗ tăng cường. Nhưng tu luyện chỗ nào có dễ dàng như vậy? Trước mắt hắn vẻn vẹn chỉ có thể cảm ngộ đến chung quanh đủ loại linh khí ba động mà thôi. Muốn đem hắn chiếm thành của mình chỉ sợ còn không biết cần bao lâu. Bất quá lại nói trở về, hắn có thể đạt tới loại này hiệu quả hoàn toàn là dẫn khí đồ công pháp vận hành. Ngũ lôi hồ linh khí thoải mái cùng tẩy tủy đan cải tạo thân thể công lao. Phải biết tu luyện trên đường có bao nhiêu nhân cảm ngộ cả một đời. Bởi vì không có trong đó một dạng duy trì mà cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Trong cơ thể linh khí vẫn là quá mức nhỏ yếu, cho nên không cách nào dẫn phát ngoại giới linh khí cộng minh cùng hấp dẫn. Nếu linh khí tích lũy đến có thể hấp dẫn ngoại giới linh khí cộng minh trình độ, vậy kế tiếp sự tình liền cùng chơi tham ăn rắn một dạng. Từng bước một đuổi theo ăn hết là được. Đây là Trầm Phong gần đây tu luyện tâm đắc. Đã có mục tiêu, vậy thì dễ làm rồi. Bởi vì mọi người gần nhất một mực ở bận bịu nhà sự tình. Cho nên tất cả mọi người không có ra ngoài đi săn. Thẳng đến hôm qua Căn Thúc nói cho mọi người nhất định phải mau chóng đi ra ngoài một chuyến. nếu không liền muốn cạn lương thực. Sau đó, đám người đi qua thương lượng cuối cùng quyết định thành lập một chi thú liệp tiểu đội, ngày mai xuất phát thú liệp. Những người khác tiếp tục làm việc. Lục, lần này ở Trầm Phong mãnh liệt dưới sự yêu cầu, cũng rốt cục toại nguyện gia nhập. Có A Trụ, A Vượng, Hỏa Đông, Tiểu Thất, Cầu Tử cùng Trầm Phong mấy cái người trẻ tuổi tạo thành thú liệp đội ngũ. Cho nên ăn xong cơm tối, thú liệp tiểu đội thành viên liền riêng phần mình chuẩn bị bản thân tiện tay đồ vật. Ngoại trừ A Trụ, A Vượng hai người nắm giữ cung tiễn, cùng Tiểu Thất cầm đao bổ củi, Hỏa Đông cầm búa bên ngoài, Cầu Tử cùng Trầm Phong dùng chỉ có thể là nguyên thủy nhất đơn giản mộc mâu. Dạng này đội ngũ đối chiến dã thú đều không nhất định có phần thắng. Huống chi bên ngoài còn có yêu thú. Cho nên Trầm Phong liền trước giờ tìm tới đối nghề mộc sống có nghiên cứu lão An. Nhường hắn nghĩ biện pháp nhìn xem làm sao làm ngũ lôi hồ lợi chảo lợi dụng. Hiệu quả mặc dù khó nói, nhưng tối thiểu cho đám người nhiều hơn một điểm phòng thân đồ vật. Ngày thứ hai sáng sớm, thú liệp tiểu đội ở căn thúc căn dặn cùng Xuân Nương lo lắng ánh mắt bên trong rời đi sơn động. Dọc theo chật hẹp đại sơn liệt phùng đi ra ngoài. Lúc này Trầm Phong cũng không có ý thức được lần này rời đi đối bản thân đem sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vì đội ngũ lực sát thương không mạnh, đám người chỉ có thể tìm kiếm một chút nhỏ yếu dã thú ra tay. Hơn nữa động tĩnh còn không thể quá lớn. Bởi vì một khi gây nên yêu thú chú ý, mang tới có lẽ liền là diệt đoàn bi kịch. Chỉ là phàm là hình thể tiểu nhân đồ vật chạy tốc độ đều tương đối nhanh. Cho nên triệu chứng cho tới chưa thời gian, mọi người vẻn vẹn săn đuổi ba đầu gà cảnh cùng hai đầu con thỏ mà thôi. Dạng này tốc độ quá chậm, nếu không chúng ta thuận tiện làm chút bẫy dập, các ngươi nhìn thế nào? Trầm Phong cau mày hỏi. Có thể là có thể. Bất quá chúng ta trước kia cũng đã làm, không những làm lên phức tạp, hơn nữa sẽ chậm trễ càng nhiều thời gian. A Vượng nói ra, vậy dạng này, các ngươi có phân biệt dã thú tung tích kinh nghiệm, sau đó chúng ta ven đường bố trí một chút đơn giản cạm bẫy nhỏ. Sau đó chúng ta ở chỗ này qua đêm. Trầm Phong nói ra, tiếp xuống, A Trụ liền bị Trầm Phong thủ đoạn cho sợ sãi đến. Ở hắn nhìn đến, thường xài bẫy dập đều là đang có động vật qua lại phương đào phía trên hố sâu. Sau đó lại đem vót nhọn cọc gỗ cắm ngược ở dưới đáy. Hoặc lợi dụng hình chờ môi trường tự nhiên thiết trí một chút thạch đầu đầu gỗ loại hình đồ vật tập kích dã thú. Kết quả hiện tại Trầm Phong tiện tay đang để cho mọi người lột một ít cây ra làm thành sợi đằng. Sau đó liền căn cứ bản thân nhắc nhở làm ra cạm bẫy. Có giãn dây thừng bẫy dập. Mồi nhử co giãn thối sáo bẫy dập, bàn đu dây co giãn dây thừng bẫy dập, bốn hình chữ đá rơi bẫy dập chờ. Hơn nữa một bên làm còn một bên cho mọi người giảng giải phương pháp cấp công dụng. Các ngươi nhìn a, cái này nhìn xem phức tạp, kỳ thật phi thường đơn giản. Chúng ta làm tài nghệ mồi nhử bổng thông qua vừa mới ở chỗ này cắt thành lõm hình cố định lại. Sau đó khóa bổng mũi nhọn, đối liền là cái này phương. Trèo trống ở mồi nhử bổng cái này ta tàu phía trên. Đúng, chính là như vậy. Sau đó trung bộ trèo trống ở dựng thẳng bổng đỉnh chóp. Đến, dùng cái này phương làm thạch đầu nâng lên. Đúng, Cầu Tử rất tuyệt, học rất nhanh a. Đến, tới cho mọi người nhìn một cái. Vừa mới A Trụ nói nơi này có hồ ly cùng heo rừng dấu vết. Như vậy ngươi nhìn cái này hố có phải hay không có thể lợi dụng làm hố thức mồi nhử bẫy dập đây? Các ngươi nhìn a, như thế nhất làm, khẳng định sẽ khiến lợn rừng hồ ly cái này động vật chú ý. Chỉ cần hắn dám đưa cổ đi ngửi, khi hắn ăn xong mồi nhử sau đó liền lại cũng trở về không được. Những cái này bén nhọn cọc gỗ liền sẽ giống đao một dạng cắm vào hắn cổ. Chờ đợi bọn họ, chỉ có tử vong. Người nhìn nơi này cần làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong lão sư mức độ nghiện rất lớn. Nương tựa theo trước kia ngẫu nhiên ở internet thấy tí xíu dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Ở chỗ này ô rồi khoe khoang lấy. Nhìn xem loại tình hình này. A Trụ đột nhiên cảm thấy đặc biệt giống một cái liền tư thục đều không có lên qua hài tử. quả thực là lôi kéo một đám tú tài ở nơi đó cho bọn hắn giảng giải thi từ ca phú không hài hòa cảm. Giác, nơi này ta và A Vượng mới là chân chính chuyên nghiệp thợ săn có được hay không? Vì cái gì hiện tại giống như cảm giác hắn so với chúng ta còn chuyên nghiệp hơn? A Trụ bắt đầu có chút bội phục Trầm Phong lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này cả ngày không làm việc đàng hoàng đồ đần bây giờ dĩ nhiên giống như cái gì cũng biết làm một dạng. Chẳng lẽ liền là bởi vì đọc qua mấy năm tư thục nguyên nhân? Bất quá nó vẫn có chút không quá tin tưởng Trầm Phong làm những cái này bừa bộn cái gọi là bẫy dập. Thật có thể dẫn tới dã thú. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.